Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, Đến Vi Sư Trong Chén Đến 7. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư chính mình ở trong lòng suy tư. Ở cái thế giới này có thể tu luyện tuyệt thế võ công. Tuyệt thế võ công sẽ để cho nàng lực lớn vô cùng. Năng lực, cận chiến tăng cường rất nhiều. Mà lại khí kình cũng có thể phóng xuất ra công kích người. Như vậy nàng cần chính là thổ hệ năng lực phòng ngự. Ninh Thư đối Thanh Hoa Quân nói ra. Đệ tử tuyển thổ hệ chủ tu. Thanh Hoa Quân ừ một tiếng, cho Ninh Thư một quyển ngọc giản. Đây là thổ hệ tu luyện công pháp. Ninh Thư cầm ngọc giản, đa tạ sư tôn. Người đi xuống trước, gian phòng có tiểu đồng an bài cho ngươi. Thanh Hoa Quân nói. Ninh Thư đi một cái lễ liền đi. Gian phòng liền thừa Thanh Hoa Quân cùng Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi liều mạng hướng Ninh Thư nháy mắt. Để Ninh Thư không muốn đi. Nàng không muốn đối mặt cái này hồ ly lẳng lơ. Đừng, đừng. Ninh Thư thiểu năng đồng dạng, hoàn toàn nhìn không thấy Ngọc Linh Nhi ánh mắt, ngoan ngoãn đi ra. Có tiểu đồng đem Ninh Thư đưa đến gian phòng. Gian phòng cũng liền bình thường. Ninh Thư cũng không soi mói, có thể ngủ là được. Đóng cửa một cái, Ninh Thư ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Ninh Thư vừa tu luyện, linh khí chung quanh cũng giống như bị điên hướng trong thân thể của nàng dũng mãnh lao tới. Cũng không lâu lắm, trong đan điền liền tạo thành từng đạo khí kình. Sau đó, những này rời rạc đến thân thể mỗi một góc, xâm nhập trong tế bào. Ninh Thư nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Bất quá, tốc độ này quá nhanh, nhanh đến mức Ninh Thư có chút sợ hãi. Nàng biết tại linh khí sung túc thế giới tu luyện tuyệt thế võ công sẽ rất cường đại, cho là nhanh như vậy vẫn là đầu vừa thấy. Ninh Thư lặp đi lặp lại hồi ức kịch bản. Tiếu Tố Tố tư chất cũng không tốt, tốt khác thường. 2333. Ta thật là sợ, chuyện gì xảy ra? Ninh Thư kêu gọi 2333. Cảm giác tình huống không đúng lắm a. Như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện là nên nàng con pháo thí này hẳn là có. Sao? Nàng hiện tại cảm giác mình lực lượng lớn có thể đem cửa một cước đá thành hai. Nửa, 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Sợ mau. Linh khí chủ động hướng trong thân thể ta chạy. Tu luyện linh khí liền cùng như bị điên. Tình huống như thế nào? Ninh Thư hỏi. 2333 trầm mặc một lúc lâu. Có lẽ là ảo giác của ngươi. Mẹ, thiểu năng, ảo giác có thể dạng này. Ta lại tu luyện, ngươi nhìn xem ha. Ninh Thư bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công. Sau đó linh khí hướng Ninh Thư thân thể tuôn. Đỉnh đầu linh khí tạo thành cái phễu đồng dạng vòng xoáy. Linh khí tràn vào Ninh Thư thân thể. Trong đan điền lơ lửng linh khí giọt nước. Tuyệt thế võ công khí kình càng ngày càng thô, nối tiếp nhau trong đan điền. Ninh Thư đình chỉ tu luyện, hướng 2333 hỏi. Thấy được, chỉ là tu luyện chiến trận liền rất đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? 2333 hỏi. Ninh Thư, ta mẹ nó hỏi ngươi đâu? Có phải là xảy ra vấn đề gì rồi? Ninh Thư hướng 2333 hỏi. 2333 nói ra. Loại tình huống này ta tạm thời cũng không rõ ràng. Đi được tới, đâu hay tới đó. Ninh Thư, tâm thật mệt mỏi. Ninh Thư cảm thấy hẳn là mình lão tu luyện tuyệt thế võ công nguyên nhân. Mới, lại nhanh như vậy. Lấy ra Thanh Hoa Quân cho thổ hệ tu luyện công pháp. Đem tinh thần lực xâm nhập ngọc giản, dựa theo ngọc giản chỉ thị bóp lấy pháp quyết tu luyện. Cảm giác rất khó khăn. Sau đó Ninh Thư phát hiện, trong không khí thổ hệ linh khí điên cuồng hướng trong thân thể của nàng tuôn. Cũng không lâu lắm tu luyện đến công pháp tầng 2. Ninh Thư, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? 2333, ta cảm thấy ngươi hẳn là điều tra thêm chuyện gì xảy ra. Ninh Thư, hướng 2333 nói. Loại tình huống này thật quá khác thường. Chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. Ta tìm tòi, không có kết quả. 2333 nói. Cường đại liền cường đại đi. Tốc độ, tu luyện nhanh cũng nhanh chút. Nhưng là loại cảm giác này quá không yên ổn. Mấu chốt là Tiếu Tố Tố cũng không có tình huống như vậy. Tiếu Tố Tố là một cái tư chất không tốt. Kẹp ở nhân ma, bên trong không có đất lập thân khổ bức. Tiếu Tố Tố tốc độ tu luyện muốn cùng hiện tại cưỡi tên lửa đồng dạng. Chỗ nào còn có thể đến phiên nàng đến thay Tiếu Tố Tố nghịch tập. Tóm lại không thích hợp. Có âm mưu. Ninh Thư Đình chỉ tu luyện. Mở cửa tại cửa ra vào đi dạo. Nhìn xem chung quanh. Thanh nhã hoa tươi. Trong gió nhẹ có cỗ mùi thơm. Đi không bao xa gặp Ngọc Linh Nhi. Ngọc Linh Nhi sắc mặt đỏ lên. Tức giận. Thần sắc tức giận bất bình. Ngọc Linh Nhi vọng thấy Ninh Thư. Hô, đại sư tỷ, ngươi làm sao? Ninh Thư mang trên mặt mỉm cười. Dựa theo Ninh Thư ánh mắt. Đến xem, Ngọc Linh Nhi cũng vẫn là một cái loli. 11-12 tuổi dáng vẻ. Bộ, ngực mới vừa mới bắt đầu phát dục. Thanh Hoa Quân lại thích đứa nhỏ này. Hóa Tiên Tông có nhiều như vậy nữ tu. Thật nhiều ngóng trông cùng Phong Hoa Tuyệt Đại Thanh Hoa Quân kết thành đạo. Lữ, sư tôn hắn để cho ta mỗi ngày cho hoa tưới nước, mỗi ngày nhổ cỏ. Ngọc Linh Nhi đã cảm thấy Thanh Hoa Quân là cố ý. Nàng là công chúa, tại sao muốn làm loại chuyện này? Ninh Thư còn chưa kịp nói chuyện, bên tai liền truyền đến Thanh Hoa Quân truyền âm, sau lưng nói sư tôn nói bậy, nên phạt. Ngọc Linh Nhi cũng nghe đến, lập tức sắc mặt tái xanh. Xem ra nếu như không phải chơi không lại Thanh Hoa Quân, đều muốn theo Thanh Hoa Quân liều mạng. Nhìn Ngọc Linh Nhi dạng này, còn không biết mình địa phương nào đắc tội Thanh Hoa Quân. Ngọc Linh Nhi đến đại điện tới. Thanh Hoa Quân truyền âm. Ngọc Linh Nhi ủ rũ hướng đại điện đi. Dù sao Thanh Hoa Quân chính là cả ngày lấy hành hạ Ngọc Linh Nhi làm vui thú. Không dính khói lửa nhân gian, Thanh Hoa Quân để Ngọc Linh Nhi nấu cơm cho hắn. Để Ngọc Linh Nhi phía dưới cho hắn ăn. A, tốt ô, đem Ngọc Linh Nhi chỉ huy đến xoay quanh. Nhưng là tu luyện lại là tay nắm, tay dậy, dùng cây quạt gõ Ngọc Linh Nhi đầu nói nàng đần. Ngọc Linh Nhi tại Thanh Hoa Quân chỉ đạo dưới, thực lực đề cao đến rất nhanh. Ngược lại là đem Ninh Thư quên ở một bên. Chỉ là ngẫu nhiên hỏi một chút Ninh Thư tu luyện tiến trình. Lúc khác đều rất ít hỏi đến. Ngọc Linh Nhi cùng Ninh Thư khóc lóc kể lể. Sư tôn vì cái gì chỉ hành hạ ta, không gãy mài ngươi, không mang theo như thế khác nhau đãi ngộ. Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Rõ ràng chỉ đem ngươi trở thành đệ tử. Thanh Hoa Quân rất ít để Ngọc Linh Nhi cùng Ninh Thư ở chung một chỗ. Chỉ cần hai người ở chung một chỗ thời gian dài, Thanh Hoa Quân liền sẽ dùng các loại lý do để Ngọc Linh Nhi đẩy ra. Ninh Thư để ở trong mắt, càng phát giác Thanh Hoa Quân là biết mình thân phận. Ngọc Linh Nhi tốc độ tu luyện rất nhanh, mà Ninh Thư là phi thường sợ hãi tốc độ tu luyện của mình. Nàng chỉ cần vừa tu luyện, linh khí liền hướng trong cơ thể nàng tuôn, liền cùng chạy đi đầu thai đồng dạng. Nàng hiện trong đan điền đã có một đầu khí kình long. Tuyệt thế võ công hình, thành khí kình tạo thành một con rồng. Trong đan điền du động, tuyệt thế võ công tu luyện tới cực hạn. Những kình khí này sẽ hóa thành một đầu kim sắc bàn long. Tình huống như vậy chỉ xuất hiện một lần, liền là trở thành Ngụy Lương Nguyệt lần kia. Bởi vì có linh tủy tinh thạch, nguyên nhân mới khiến cho linh khí hóa thành một đầu kim sắc bàn long. Mặc dù bây giờ khí kình còn không có biến thành kim sắc, nhưng là khí lực của nàng cũng đủ lớn, cầm đá cuội bóp, liền thành bột phấn, tốt kinh dị, mà lại thổ hệ công pháp cũng tu luyện đến 10 tầng. Hết thảy liền, 12 tầng, nàng mẹ nó một chút liền tu luyện đến 10 tầng. Nàng có thể cảm giác được dưới chân thổ địa có chút nhúc nhích. Bộ rễ vào thổ, địa thanh âm, rất là thần kỳ. Hết chương.